Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 549. Kim Khỉ Phấn Khởi Thiên Quân Bổng, Điện Ngọc Trong Veo Vạn Dặm Cát Bụi, Sơ Chứng Cổ Hoàng Đạo Quả Đấu Chiến Thánh Hoàng, sức chiến đấu như thế tuyệt đối kinh dị, động thủ một sát na kia, vũ trụ biến sắc, vạn linh nghẹn ngào. Một cây tiên côn sắt trở thành cửu thiên thập địa duy nhất hào quang. Đây là thuộc về hai cái thời đại va chạm. Một cái là lấy thần thoại cửu bí làm hạch tâm. Một người khác chính là bên trong thái cổ nhất lấy đấu chiến xưng tôn hoàng. Cửu bí, mỗi một loại đều là vô thượng bí thuật. Là thần thoại thời đại chín đại thiên tôn tâm huyết cả đời. Lại tại dung hợp về sau càng là uy năng kinh tiên. Chẳng khác gì là đại biểu thần thoại thời đại đế giả sức chiến đấu cao nhất. Đấu chiến thánh hoàng, thì là thái cổ cuối cùng một tôn hoàng. Gánh chịu một thời đại sau cùng dư huy. Chiến lực trí cường, giống nhau là vang dội cổ kim. Tuổi già thánh hoàng, càng là muốn lấy chân tiên sánh vai. Muốn ở bên trong hồng trần hóa thành một tôn chiến tiên. Lúc đó, đế tôn chưa đầy cửu thế. Bất tử thiên hoàng còn tại một đời đời niết. Đấu chiến thánh hoàng lợi dụng vạn năm tu vi, muốn bước qua cái kia một đạo ngang qua nhân đạo cùng tiên đạo cái hào rộng. Chỉ tiếc, ngày không hàng kiếp, đã có nhân họa hoành không? Bất tử thiên hoàng ngăn đường, để đấu chiến thánh hoàng bị thiệt lớn, từ đó khiến cho hóa chiến tiên cách làm thất bại. Thế nhân không cách nào biết được, nếu là không có quấy nhiễu à, đấu chiến thánh hoàng có thể hay không hóa chiến tiên thành công? Nhưng là chỉ bằng vào loại này khí phách, dám vì tiền nhân chỗ chưa từng đi làm ý nghĩ, cũng đủ để mặt hông chứng minh chiến lực cường đại. Sát na va chạm, đánh ra một cái thâm thúy khó dò điểm, cực nhỏ nhưng cũng cực lớn, giống như là kết nối hướng về phía trung cực quy khư. Vừa mới xuất hiện, vạn đạo đều gào thét, vô cùng vô tận vật chất đều ở hướng trong đó phun trào. Biến mất ở cái này một mảnh càn khôn. Đây là cửu thiên thập địa tầng dưới chót nhất không gian bị đục xuyên. Mang tới lớn hủy diệt. Phốc, sắp thành đạo người máu tươi ở trong vũ trụ vẩy ra. Mạnh mẽ đi đón đấu chiến thánh hoàng một côn này. Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa có trầm trọng. Giống như là một cái vũ trụ bị người vung mạnh lên. Dùng cuồng bạo nhất phương thức nện xuống. Toàn thân mỗi một khối cốt nhục đều không tự kìm hãm được phát ra tiếng ai minh. Muốn trực tiếp nổ tung. Cửu bí hợp nhất, chỗ diễn dịch ra chiến lực xác thực cái thế. Để đứng ở lĩnh vực thần cấm cửu trọng thiên chuẩn đế đều có thể nhờ vào đó chống lại cổ hoàng một. Kích, nhưng là vẫn tránh không được bị thương. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Đỉnh phong cổ hoàng một kích, có lúc là trăm ngàn chiêu hợp nhất. Hậu kình không dứt. Tầng tầng lớp lớp chấn sát mà tới. Cũng may, cảm giác này từng có quá nhiều lần. Cuối cùng là tìm được hóa giải phương pháp. Tôn này đỉnh phong chuẩn đế đắng bên trong làm vui. Thân thể hơi rung nhẹ. Bỗng nhiên cả người đều trở nên bắt đầu mông lung. Một loại siêu nhiên đạo cảnh đang diễn dịch. Không ở chỗ này ở giữa. Không ở bỉ ngạn. Hư không tự nhiên. Ẩn giật. Hắn giống như là hóa thành trăm ngàn vạn phần. Trở thành cơ bản nhất hạt, mà mỗi một phần hạt nhưng lại đều có huyền diệu, cùng vũ trụ hư không tương liên, cùng vạn cổ tinh thần cộng minh, hóa giải phía sau vĩ lực. Loại thủ đoạn này hữu hiệu ngăn cản đấu chiến thánh hoàng thủ đoạn. Nhưng nhìn cái kia gần như bản năng đồng dạng vận dụng. Có thể nghĩ phía sau có như thế nào bi kịch kinh lịch. Ngô, rất tốt, đấu chiến thánh hoàng trong mắt bắn ra kim quang, thấy rõ căn nguyên. Đây là thủ đoạn của ngươi nhằm vào đạo của ta, pháp của ta, chỉ là, cách làm như vậy, không phải căn bản cảnh giới tăng lên, lại có thể ngăn trở ta bao lâu. Thánh hoàng chậm rãi mà đi, trong tinh không dạo bước, đi được rất nhàn nhã, có một loại vạn đạo đỉnh cao nhất ta độc hùng khí phách. Đây là chiến khắp chư hùng, sừng sững đỉnh phong hoàng đạo nhân vật chỗ lòng dạ của có. Thánh hoàng phảng phất đi rất chậm. Lấy vũ trụ không gian tiêu chuẩn mà nói. Trên lý luận thật lâu mới có thể đến nơi đối thủ trước người. Nhưng là giờ khác này thế giới chân thật thời không giống như là thác loạn. trực tiếp liền vượt qua hủy diệt chiến trường, xuất hiện ở đỉnh phong chuẩn đế trước mắt. Một côn đảo dưới, toái diệt chư thiên, đệ nhị côn, một côn này tuyệt diệu, chấn động lực lượng không ngừng không nghỉ, càng có một loại lấy không dày mà vào có giữa huyền diệu. Đặc biệt nhằm vào tổ hợp bí thuật, nếu là lại sử dụng cửu bí hợp nhất, chỉ sợ đợi không được hợp nhất, cũng sẽ bị một côn này vỡ nát. Đây là cảnh giới chênh lệch, chỉ có vô địch người, không có vô địch bí thuật. Giết, tiến vào cái thời đại này cường giả bi khiếu, ra sức đi chống lại, tay trái chuyển động thái âm, tay phải diễn hóa mặt trời, cuối cùng va chạm hợp nhất, nở rộ hỗn độn lực lượng, không ánh sáng không tối, vô thủy vô chung, cả hai va chạm, cực đạo gợn sóng vô tận, đây là thuộc về đế đạo đối quyết. Đấu chiến thánh hoàng không có thất ngôn. Bà côn về sau hãy thu tay. Lẳng lặng nhìn cái kia sụp đổ trong tinh không xương vỡ cùng tàn huyết nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh tụ lại. Cuối cùng một cỗ sinh mệnh khí tức bừng bừng phấn chấn. Bị hắn kia đánh bể đỉnh phong chuẩn đế sẽ thấy hiện. Mặc dù khí tức rất yếu ớt, nhưng là thương thế nhưng không có liên quan đến bản nguyên. Điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không ngại. Lấy hai người chênh lệch cảnh giới mà nói. Một màn này có thể nói là sợ hãi cứ việc đấu chiến thánh hoàng không có sử dụng cường đại nhất bí. Thuật cấm kỵ, người rất không tệ. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vài tia tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù là dựa vào phức tạp thủ đoạn. Nhưng là có thể lấy chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao đón lấy ba côn. Ta với ngươi đồng dạng cấp độ lúc. Là không làm được, đấu chiến thánh hoàng rất thẳng thắn, thừa nhận chuẩn đế đỉnh phong lúc không bằng trước người người. Cửu bí hợp nhất, thái âm thái dương, còn có sau cùng loại kia kinh khủng thủ đoạn. Hỗn hợp thể, khí, thần, tâm, tất cả đều hoàn mỹ hợp nhất, chỉ là còn có một số sơ hở. Hắn nhíu mày, trình bày mới vừa loại kia sát na cảm thụ, tựa hồ là một cái bất đồng tu hành hệ thống. Có một loại rất siêu nhiên vận vị. Thánh hoàng hoàn toàn chính xác cao minh. Lấy đấu chiến làm tên. Thật là danh phù kỳ thực. Tôn này đỉnh phong chuẩn đế cảm khái. Như lời ngươi nói chính là một tôn vô thượng cường giả khai sáng pháp chế. Chỉ là ta chưa mở ra thần bí nhất đại la bí cảnh. Chỉ là cưỡng ép diễn hóa loại bí thuật kia. Cùng trước 8 loại hợp nhất. Vì vậy có sơ hở. Nếu là thật viên mãn. Ta cũng đã loại khác thành đạo. Ánh mắt của hắn mang theo kính ý. Ta có thể lấy chuẩn đế đỉnh phong chống lại ngài ba côn. Bất quá là đã trải qua quá nhiều mà thôi. Xưa nay bao nhiêu đế cùng hoàng. Tại thành đạo trước có thể có ta ở tại thời đại sáng chói lại khắp nơi tìm cổ lịch sử. Tất cả đại đế đều cơ hồ đấu qua. Có được chiến lực như vậy cũng là phải làm. Bản hoàng không cần trấn an của ngươi. Thánh hoàng. Thu tay lại bên trong tiên côn sát. Nói đi, ngươi tới tìm ta. Đến tột cùng có chuyện gì, thánh hoàng có biết. Ngài thế giới đang ở. Bất quá là một giấc mộng dài, tôn này đỉnh phong chuẩn đế nói nhỏ. Một đạo hư ảo thời gian nhánh sông. Qua lại hết thảy là giả. Tương lai càng là quá hư vô. Ngươi đang nói mơ sao, đấu chiến thánh hoàng cười lạnh. Bỗng nhiên hai con ngươi híp lại. Bởi vì trước người nhân vật sâu trong linh hồn có từng tia từng sợi khí tức tràn ra. Hùng vĩ vô cùng, chiến ý vô tận, mấu chốt là, loại khí tức kia căn nguyên. Cùng đấu chiến thánh hoàng giống như đúc, hơn nữa càng cường đại hơn. Mà kinh hãi lòng người, thì là khí tức kia không chỉ một đầu, mà là khoảng chừng 9 đạo nhiều. Cảnh tượng như vậy, giống như mộng ảo, đấu chiến thánh hoàng rất xác định. Hắn hiện tại mới vừa thành đạo, còn không có làm qua chuyện như vậy, đem khí tức của mình lưu cho hắn người. Hắn trầm mặc nửa ngày, trong mắt có tinh hà lấp lóe, hiển nhiên nội tâm tuyệt không bình tĩnh. Sau một hồi mới mở miệng, người nghĩ nói cho ta biết cái gì, một vệt ánh sáng. Từ cái kia đỉnh phong chuẩn đế sâu trong linh hồn bay ra, rơi vào thánh hoàng trước người, hết thảy đủ loại, tận ở trong đó. Đấu chiến thánh hoàng không có nhiều lời, trực tiếp liền đem cái kia một vệt ánh sáng tiếp nhận. Thần thức dò vào, cảm nhận được một cỗ mênh mông tin tức trùng kích, ở tại trong lòng gột rửa. Cả người hắn phảng phất đều mất phương hướng. Những tin tức kia sắp xếp phi thường huyền diệu. Lạc ấn 9 vị vô thượng cường giả một đời. Bao dung bọn hắn tu hành cảm ngộ cùng chung cực đạo quả. Mà 9 người kia, đều là hắn. Lại cái kia 9 cái hắn, là một cái mạnh mẽ hơn một cái. Đây hết thảy căn nguyên, đều là cùng trước người chi nhân có quan hệ. Từng cái đấu chiến thánh hoàng, tại thành đạo cuộc đời của trước kinh lịch đều là giống nhau. Nhưng là bất đồng lại là ở trước mắt người xuất hiện về sau. Hắn mang đến phong phú kinh văn, bí thuật, tặng cho cái thứ một hắn. Mỗi loại tu hành phương pháp, mỗi loại đột phá lối đi, là một cái khác hắn mở ra thế giới mới đại môn. Đạo hạnh tu vi thực hiện không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Làm cái này đỉnh phong chuẩn đế lúc rời đi. Cái kia thánh hoàng liền đem cực điểm đề cao sau cảm ngộ đều khắc ấn. Mượn nó chi thủ, truyền lại cho kế tiếp hắn. Bởi vì đều là cùng một người. Những cái này cảm ngộ tự nhiên có thể hoàn mỹ kế thừa. Sau đó chính là tại trên khởi đầu mới này. Tiếp tục đề cao cùng thăng hoa. Để tu vi không ngừng thuế biến. Hướng đi khó lường lĩnh vực. Cho tới bây giờ, hắn lại là trước mặt cái này đỉnh phong chuẩn đế đã thấy cái thứ 10 đấu chiến thánh hoàng. Hắc, vô tận luân hồi, dòng sông lịch sử, đấu chiến thánh hoàng bỗng nhiên cười to. Chỉ là mặc dù là cười, nhưng là trong tiếng nói lại mang theo thấu xương băng hàn. Chân chính ta, chôn ở tương lai tuế nguyệt. Hiện tại chỉ là một cái khác lại ta đây sao, hắn từ cái kia một đạo trong tin tức. Minh ngộ hết thảy căn nguyên, đã biết sau lưng đủ loại tính toán. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Các ngươi thời đại kia có vô thượng cao thủ, vậy mà làm được tình trạng như vậy. Cho chúng sinh lấy tạo hóa, thực sự là không tầm thường thủ đoạn. Biết mình cùng đứng thẳng thế giới, bất quá là một đoạn cảnh tượng hư ảo. Mặc dù là hoàng lòng dạ cũng khó bằng, bởi vì theo người trước mắt rời đi hoặc vẫn lạc, một đoạn này căn cứ nó chỗ diễn hóa thời không cũng sẽ sụp đổ. Không còn tồn tại, mà chúng ta những cái này hư ảo nhân vật, lại thành các ngươi tiến bộ tư lương, là đế là hoàng giả, tự nhiên là tự tin vô cùng, nhưng là biết đây hết thảy bất quá là người giật dây chỗ diễn hóa ra lịch luyện nơi trốn. Bọn hắn giống như là đang biểu diễn hầu tử. Trong lòng một hơi nộ khí có thể nào bằng tiên vương lúc ban đầu ý chí. Bất quá là để hậu nhân đi chứng kiến cổ lịch sử. Cùng thời trước đế giả luận đạo. Cũng không có ý như vậy. Đỉnh phong chuẩn đế than nhẹ. Chẳng qua là khi chủ thần nhúng tay về sau. Hết thảy cũng thay đổi. Từng đoạn lặp lại tuần hoàn thời không. Đối với chúng ta là một loại tra tấn. Đối với các ngươi cũng là một loại tôn nghiêm trà đạp. Tiến vào quãng thời gian này cường giả, nghĩa chính ngôn từ, trình bày ý nghĩ của mình, vô cùng thành khẩn, cuối cùng đấu chiến thánh hoàng bình tĩnh mở miệng, ý nghĩ của các ngươi ta đã trải qua biết được, mặc dù chúng ta là hư ảo, nhưng cũng lại ở cái kia tương lai thời gian nở rộ một vòng hào quang. Đa tạ thánh hoàng, cái này đỉnh phong chuẩn đế hành đại lễ thăm viếng. Ngài công đức, hậu nhân sẽ không quên, vốn là hư ảo, còn không cần hậu nhân ghi khắc đấu chiến thánh hoàng lắc đầu. Chỉ là duy nhất có chút không yên lòng, lại là chân thật dòng dõi của ta. Các ngươi nếu là có thể, tu hành của hắn đường liền trông nom một phen, chém chết chủ thần, sau trận chiến này phàm là có người có thể sống sót. Thánh hoàng chi nhân tự nhiên thực tiễn. Hắn làm ra nhất thành khẩn trả lời chắc chắn. Đây là vĩnh hằng bất biến lời thề. Đồng dạng cảnh, đồng dạng người, nhưng là bất đồng ta. Cả người khoác hoàng kim giáp người trẻ tuổi lẳng lặng nhìn tinh hà tiêu. Tan, tạo hóa lưu truyền, nhớ mang máng lúc trước phụ thân âm dung tiếu mạo. Làm thế nào cũng không trở về được thời đại này. Cuối cùng, là hư ảo a, đế khí vờn quanh, vạn đạo oanh minh. Đây là một cái đặt chân sắp thành đạo người cao thủ. Nhìn lại bất quá 800 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Xưng là cái thế nhân kiệt cũng không đủ. Nói một, đã từng bị cơ hoàn vũ dùng đưa ấm áp phương thức mời đến bên trong đạo đình. Dài rằng giặc thời gian đi qua nhưng cũng tu ra một thân kinh thế tu vi. Chỉ là rất không may. không vì đạo đình dòng chính, liền bị quấn vào hắc hoàng chủ thần không gian, trong sinh tử bồi hồi. Bất quá có thể được phong ấn lại đế tử, đều là đại đế dòng dõi bên trong thiên tư cao nhất. Lần lượt trong rèn luyện, để hắn có bây giờ tu vi, sau đó là lật đổ chủ thần mà dâng ra lực lượng của mình. Người khoác đạo kiếp hoàng kim đúc thành đế giáp, đứng ở đại đế đương thời thời đại, không có thu liễm khí tức ở trong vũ trụ khuếch tán. Để vậy theo trong cõi u minh quỹ tích vận chuyển tinh thần đều đang run rẩy, kinh động đến bên trong bế quan vô song đế giả. Ai, một đạo tiếng nói vang lên. Tuổi trẻ chí tôn trước người xuất hiện một cái anh vĩ nam tử. Đây là đương thời đế. Chỉ là sát na sau liền kinh ngạc vô cùng. Đơn giản là loại huyết mạch tương liên kia cộng minh cảm giác. Mặt mũi giống như đúc. Đều tại nói cho hắn biết một sự thật, cả hai có khó lường liên hệ. Phụ thân, nói nhẹ một chút thán. Đưa ra một vệt ánh sáng. Hết thảy chân tướng, đều ở đây trong đó. Chấm chấm, một đạo thân ảnh to lớn sừng sững ở dưới thương khung. Áo trắng như tuyết, con ngươi sâu thẳm, ánh mắt có thể khai thiên tích địa. Nội uẩn tinh hà hủy diệt cảnh tượng, đảm nhiệm tinh thần tiêu tan. Nhìn thương hải thành khói, hắn nhưng thủy chung trường tồn thế gian. Chân long huyễn ảnh ở tại quanh người chìm nổi. Đây là một tôn chí cường hoàng giả, bễ nghễ cửu thiên thập địa, vô thượng yêu hoàng, một tôn yêu tộc đỉnh phong chuẩn đế tại thành tín dập đầu. Dù cho là bất đồng thời gian, bất đồng tuế nguyệt, cũng xin ngài ra một phần lực, giải khai cái kia gông cùm xiềng xích chúng sinh gông xiềng. Ngoặc kép chấm chấm, đấu chiến thánh hoàng, đạo diễn đại đế, vô thượng yêu hoàng, một tôn lại một tôn sớm đã chết đi đế giả. Lại đều ở trong dòng sông lịch sử lại hiện ra, một cái hùng vĩ kế hoạch lộ ra một góc của băng sơn. Từng tôn chuẩn đế đi qua thời không giống nhau, trở thành cùng một cái đế giả ý chí liên thông con đường. Mặc dù là hư ảo, nhưng là ở trong hư ảo bọn hắn đều có thể làm được tăng lên. Sau đó tại luân hồi cường giả trước khi rời đi đem tâm huyết của một đời phó thác, giao cho một cái khác ta. Một lần, mười lần, trăm lần, bọn hắn đang thăng hoa, không có mấy người biết cuối cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Nhanh, nhanh, vô lượng bảo luân thần o nhìn lấy hư không mỉm cười. Không uổng công ta trong bóng tối nhắc nhở bọn hắn làm như thế. Cuối cùng là phải có một kết quả. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.